Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244: Đi thủ phủ ra ăn. Keng, chúc mừng, ngài thu được vật phẩm Titan linh kiện X1. Chúc mừng, ngài thu được vật phẩm Titan kim loại X1. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Phong kết thúc nói chuyện phiếm. Xem thời gian còn sớm. Cáo biệt Tam Vương Tử. Một cái người đi tới Titan di tích tầng thứ 2. Mở ra cướp đoạt hình thức. Nơi này quái vật đã toàn bộ bị Sơn Khâu Chi Vương dọn dẹp sạch. Tần Phong chỉ cần dọc theo đường đi nhặt nhặt đồ đạc là có thể. Mà ở trong đó nhiều nhất chính là Titan tài liệu. Không phải quá một lát sau, liền lượm hơn 1.000 cơ phận, mấy ngàn đơn vị Titan kim loại. Keng, chúc mừng, ngươi thu được vật phẩm đặc thù trị liệu dược thủy. Đột nhiên, theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong nhặt lên một cái xanh biếc bình nhỏ. Đặc thù trị liệu dược thủy, thuộc tính 1, thuộc tính 2, có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Lao, rốt cuộc lại là một kiện có thể dẫn vào thực tế dược thủy. Tần Phong kích động trong lòng, lần này lại có thể thay muội muội trích giảm bớt bệnh tình. Tầng thứ 2 nếu so với tầng thứ nhất lớn thêm không ít. Một mực bên trong đi vòng vo mấy giờ, Tần Phong cuối cùng mới càn quét sạch sẽ, đi tới quạt một cái mấy trăm mét cao cửa sắt lớn trước. Cửa sắt sử dụng titan hợp kim chế tạo thành, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ mới tinh vào kính. Ở dưới cửa sắt mặt có 3 cái lỗ, căn cứ Du Hí nói 903 thị đến xem, cần xen vào 3 đem titan chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa này. E rằng cửu đầu xà Hydra biết titan chìa khóa hạ lạc thần vực trong rất nhiều bảo tàng, đều lưu lạc ở vô tận chi hải từng cái trên đảo. Tần Phong suy tư nói, tiếp theo nhìn thấy Hydra, nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn, sau đó thanh lý một chút thu hoạch. Titan hợp kim 14 vạn đơn vị, titan linh kiện 1-2 vạn, thần lực thủy tinh 55 khối, trị liệu dược thủy 1 bình. Tần Phong hài lòng gật đầu, chuẩn bị ló cao. Lúc này hắn chú ý tới một bên đống phế tích bên trong lộ ra một cái đen ngòm đồ đạc, không khỏi tò mò lên kiểm tra trước đứng lên. Hoa lạp lạp, Tần Phong đem phế tích thanh trừ sạch, thình lình phát hiện đây là một cây cự đại đại bác. Đại bác dài chừng 100 mét, đường kính gần như 10 thước. Gần cái môn này pháo liền so với đại bộ phận đội thuyền đều lớn. Mà ở đại bác bốn phía lẻ tẻ ném một ít mấy người cao khổng lồ đạn pháo, titan hạm pháo, công kích loại hình hỗn loạn công kích, không nhìn đại bộ phận phòng ngự, giảm tổn thương kỹ năng, công thành lúc không công kích nghiêm phạt, công kích 50 000000 000000, bi dép xả trình 50 000000, agam mã nhu cầu titan đạn pháo. Miêu tả: Titan thần tộc chế tạo tiểu hình hạm pháo, lấy tính năng đáng tin, uy lực mạnh mà xưng. Titan đạn pháo, số lượng 25 miếng. Miêu tả: Titan thần tộc sản xuất hàng loạt chế thức đạn pháo. Lao, thần đặc biệt meo tiểu hình hạm pháo. Tần Phong nhìn xong miêu tả phía sau, đã hoàn toàn sợ ngây người. Đây chính là cao tới 50 triệu công kích hạm pháo a. Hơn nữa còn là hỗn loạn công kích, hầu như một phát xuống phía dưới, công kích bao nhiêu, mục tiêu liền rơi bao nhiêu huyết. Tổng cộng 25 phát pháo đạn, tổng cộng có thể đánh ra 1-2-5 ức phát ra. Xả trình càng là đạt tới 5 vạn mã. Xả trình càng là đạt tới 5 vạn mã. Có này pháo nơi tay, sợ là liền một dạng tiểu thần chính mình cũng không sợ a. Lần sau coi như đụng với gò núi chi hồn loại này truyền kỳ boss. Trực tiếp hai pháo liền giải quyết, quay đầu, cũng vừa lúc chứa ở Titan chiến hạm bên trên. Tiếp lấy, Tần Phong lại đang bốn phía tỉ mỉ lục soát một cái. Không có phát hiện càng nhiều hơn đạn pháo, lúc này mới ló cao, leng keng, lúc này, một đạo WeChat vang lên, đến từ tiểu cô mụ. Tiểu Phong, còn không có ló cao sao? Tỷ tỷ giáp ngư thang đã nấu xong, ngày hôm nay cho ngươi bồi bổ thân thể. Tấm tắc, người nữ nhân này, đã như thế không thể chờ đợi sao? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, trả lời một câu, rửa, chờ ta, ba cái câu ngón tay biểu tình. Tiểu Phong, lần này tỷ tỷ chỉ là đơn giản mời ngươi ăn một bữa cơm. Đừng làm loạn muốn, ngươi sẽ đối Gina, Lina hai nha đầu phụ trách. Ba cái mặt đỏ biểu tình. Hạng Vũ Hà trả lời một câu, ha ha, tâm khẩu bất nhất. Tần Phong cười lắc đầu, đem mới vừa lấy được cái kia một chai xanh biếc trị liệu dược thủy để lên bàn. Tiếp lấy ra một cái duy nhất ống tiêm, đem dược thủy hút vào trong ống tiêm, tự tay bắn hai cái, đi tới đóng băng khoang thuyền trước. Có thể chứng kiến, từ lần trước vì muội muội chú xạ một chai trị liệu dược thủy sau đó, của nàng sinh mệnh dấu hiệu đã mạnh không ít. Tiểu Huyền, đừng sợ đau a hát. Sau một khắc, Tần Phong mở ra tủ lạnh khoang thuyền, đem muội muội Tiểu Uyển thân thể lật lên, cởi ra y khố, lộ ra hai nửa vành lên tuyết trắng. Sau đó đem ống tiêm cắm vào mông lớn cơ bắp, đem xanh biếc dược vật một chút tiêm vào muội muội trong cơ thể. Cuối cùng, tự tay băng muội muội lau rồi một cái. Ngoan, ngày hôm nay ca ca phải có nhân sinh đại sự phải xử lý. Chính mình tại gia hảo hảo ngây ngô. Tần Phong đem tủ lạnh nắp buồng tốt, lại giản đan trùng tắm một cái, thay đổi thân hưu rảnh rỗi phục, mỹ tư tư ra khỏi nhà. Hương cung số 1 biệt thự, hương cung số 2 biệt thự, cách gần vô cùng. Không lâu sau phía sau, Tần Phong liền đi tới hương cung số 1 bên trong biệt thự. Biệt thự trang sức cổ hương cổ sắc, lầu một toàn bộ là quý giá lê mộc đồ dùng trong nhà. Để đồ cổ, đồ chơi văn hóa, ở trên vách tường, treo chữ danh truyền lại đời sau danh họa nữ sử châm đồ. Đó có thể thấy được, cái này mà đô thủ phủ, thưởng thức coi như được thông qua. Tiểu Phong, ngồi trước trên ghế salon uống chén trà, tỷ tỷ giáp ngư thang lập tức nấu xong. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Khái khái, ta tới giúp ngươi một cái. Tần Phong trả lời một câu. Quỷ thần xui khiến đi tới nhà bếp. Nói, trước đây Thiên Thiên ẩn thân tới nơi này, đến không có cảm giác đặc biệt gì. Ngày hôm nay bình thường được mời mà đến, ngược lại cực kỳ kích thích. Hắt xì, chu cửa phòng mở ra. Một hồi canh thịt hương bay vào trong mũi, chỉ thấy trước lò bếp, tiểu cô mụ ăn mặc món vàng nhạt ở nhà váy ngủ đưa lưng về phía mình. Làn váy vừa xong rũ đến đồn dưới, lộ ra hai cái trắng như tuyết chân dài to. Trong tay thì cầm một tô canh muôi, không ngừng khuấy đều nóng bỏng nước canh. Dường như bởi vì quá nóng, tiểu cô mụ cái trán chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Tấm tắc, Vũ Hà tỷ, ta tới giúp ngươi xoa một chút hãn. Tần Phong móc ra một cái khăn giấy, đi tới tiểu cô mụ phía sau, nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi mồ hôi hột. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Hạng Vũ Hà hai má hơi đỏ bừng, không biết là bởi vì canh quá nóng, hay là bởi vì vị này đẹp trai đệ đệ dán gần quá. Hai người hầu như kề bên chung một chỗ, để cho nàng thật khẩn trương. Sau đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy được cái gì không đúng, dường như có một vật từ phía sau hung hăng đụng phải chính mình một cái. Ngô, Tiểu Phong, ngươi lấy cái gì đụng tỉ tỉ đâu? Hạng Vũ Hà một bên khuấy lấy trong nồi nước canh, một bên tán tỉnh lại bên tai ở trên mái tóc. Tấm tắc, Vũ Hà tỷ, một hồi ngươi sẽ biết. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Sau đó hai tay từ phía sau chui vào một hồi du tàu. Liền trực tiếp đè xuống tiểu cô mụ. Ở trước lò bếp mạnh mẽ mở ra thập bội tốc độ. Ngô, hỗn đàn, tỷ tỷ đang làm canh đâu? Ngô, có thể hay không trước đi ra làm cho tỷ tỷ đem canh làm xong? Ngô, ngô, canh muốn rán. Hạng Vũ Hà cắn đôi môi, yên lặng nằm ở trước lò bếp. Trong hai mắt bài trừ hai hàng nước mắt hủy khuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,